Chương 324, phối nhạc. Phờ dì thành bên trong, đã tây hạ tà dương, chiếu rọi tại một cái khuôn mặt tươi cười mặt nạ khía cạnh, cho cái mặt nạ này, dắt lên một đạo viền vàng. Này mặt nạ chậm rãi chuyển động, mãi cho đến tất cả khuôn mặt đều đưa lưng về phía ánh nắng. Sau đó, cái này T-800 buông lỏng tay ra, đem một ác ma đầu lâu vứt xuống trong nước biển, túi đầu nhìn xem màu đen nước biển ngẩn người. Hắn từ trong thành thị quảng trường một hơi giết tới nhà kho khu, sau đó lại từ nhà kho khu giết tới bến tàu. Mấy ngàn ác ma bị hắn cường hành công kích bình định, hiện tại thành phía sau hắn không kịp xử lý chồng chất như núi thi thể. Cái này T-800 khôi lỗi vươn tay ra nhìn nhìn bàn tay của mình, thấy được phía trên phát hỏa ma pháp minh văn, nhìn một chút phía trên những cái kia tinh vi mà lại kiên cố khớp nối. Hắn đối với mình thân thể này rất hài lòng. Quả thực liền có thể nói là một cái tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Sau đó hắn nghiêng đầu đi, nhìn về phía một bên khác, thấy được nửa chìm ở BNKNZ bên trong cự đại ác ma chiến hạm, nhìn thấy chiến hạm ma nở thuyền trên những cái kia gai ngược, nhìn thấy gai ngược phía trên mặc các loại cổ quái kỳ lạ khô lâu. Nơi xa, ác ma chiến hạm chính đang chậm rãi lui lại, mắc cạn tại trên bờ cắt chiến hạm thân thể to lớn bốc lên nồng đậm khói đen. Vô số ác ma bị công kích. Bị giết chóc bọn hắn mặc dù đến chết đều tại phân chiến, nhưng đã mất đi tổ chức về sau, cái gọi là chiến đấu, cũng liền biến thành một trận từ đầu đến đuôi thí nghiệm T-800 khôi lỗi tác chiến hiệu suất. Trận chiến đấu này như là phim ảnh đồng dạng hình chiếu tại xa xôi xỉ dịch thành lâu đài bên trong, cơ dít trong đầu tinh thần lực của hắn phản hồi cho hắn vô số hình ảnh, để hắn quen thuộc sử dụng ma pháp chiến đấu. Mà ở chỗ này, mấy cỗ T-800 khôi lỗi cảm giác QNZ phi thường tốt, bọn hắn mặc dù tiêu hao một chút thể nội tồn trữ năng lượng, bất quá lại cảm thấy mình cường đại. Mấy cái siêu cấp thần khôi lỗi T-800 liên thủ, liền tiêu diệt đến hàng vạn mà tính ác ma, còn đem đối phương đổ y ra kho y bãi biển, thậm chí thắng được một tràng chiến dịch thắng lợi, không thể không nói, thần khôi lỗi kỹ thuật đã là tiếp cận chiến lược cấp bậc kỹ thuật. Đương nhiên, bàn về giải quyết vấn đề tốc độ, vẫn là hệ lạn hiệu vũ khí hạt nhân kỹ thuật cường hãn hơn một chút. Hệ lạn khi M4 cái bệ cải tiến bọc thép công trình xa, đang dùng trước mặt đầy đất sẻng, đem trên bờ cắt ác ma thi thể binh lính tụ lại đến cùng một chỗ. Bởi vì là máu đen quá nhiều quan hệ, toàn bộ bãi cắt đều đã bị nhuộm thành màu đen, nhìn buồn nôn mà lại quỷ dị. Một cái hệ lạn hiệu tuổi trẻ binh sĩ dẫm tại màu đen hạt cắt bên trên, túi đầu từ dưới đất rút ra một thanh nhìn vết dỉ loang lổ trường kiếm. Hắn cảm nhận được trường kiếm trọng lượng, cho nên biểu lộ trở nên cực kỳ phí sức. Rốt cuộc, lấy thân thể của nhân loại tố chất, muốn cầm lấy dạng này vũ khí, thật đúng là không rất dễ dàng một việc. Xa xa ác ma chiến hạm trôi nổi trên mặt biển, ác ma lúc rút lui, vứt bỏ không ít dạng này ma người thuyền. Loại này bị vứt bỏ trên chiến hạm không có ma đạo pháo, chỉ có bình thẳng bong tàu còn có một số vọng dùng cột buồm. Tại những chiến hạm này chỗ xa hơn, một chút sụp đổ công trình kiến trúc đắp lên trên mặt biển, thậm chí có chút công trình kiến trúc đỉnh, còn có thể lờ mờ nhận ra ma đạo pháo nguyên thủy bộ dáng tới. Ác ma phủ không thành lâu đài, bởi vì rơi xuống mắc cạn, trở thành chuyện không đi đồ vật. Chật vật chạy trốn ác ma QNZ không có đi qua nở những này công trình tâm tình, bọn hắn đã thua, bại rối tinh rối mù. Thứ 15 tập đoàn quân thủ vững tại đại đa số trên trận địa, để ác ma không có lấy được quá lớn chiến lược thọc sâu. Mà ác ma tướng quân dẫn đầu bộ đội chủ lực chia ra bao vây 201 sư đoàn bọc thép chiến đấu, QNZ bởi vì T-800 khôi lỗi gia nhập phá sản. Tại là ác ma liền bại, không có đăng lục trên mặt biển ác ma lập tức điều khiển chiến hạm rời đi, mà những cái kia đã lên bờ ác ma, liền thành bị ném bỏ kẻ đáng thương. Bọn hắn kia không muốn mạng đăng lục phương thức, tại lúc rút lui liền lồi hiện ra thiếu hụt, từ biển sâu địa phương ấm ức bơi lên bờ là có thể làm được. Nhưng từ trên bờ cắt ấm ức bơi về đến trên chiến hạm liền rất không có khả năng. Cho nên, ác ma đăng lục bộ đội đều chỉ có thể chen trúc tại trên bờ biển, bị hệ lạn hữu đại pháo ân cần thăm hỏi, bị T-800 đè ép không gian, bị tuân ra trên nhân loại tới binh sĩ có cửu báo cửu có oan báo oan vô số ác ma bị giết, trên bờ cắt nguyên bản liền chất đầy không kịp xử lý ác ma thi thể, hiện tại lại chồng chất lên mới một tầng, nhìn càng làm cho người không rét mà run. Nước biển đập tại bãi cắt đắp lên trên thi thể, những thi thể này đã có chút cứng ngắc, nhưng là tứ chi như trước vẫn là sẽ theo nước biển lên xuống đong đưa cái này thật để quét dọn chiến trường hệ lạn hữu quang đạn binh vô cùng gấp gáp. Phải biết, tùy tiện một cái giả chết ác ma đột nhiên bạo khởi, cũng sẽ đem chúng quanh mấy cái hệ lạn hiệu binh sĩ đánh té xuống đất. Song phương về mặt hình thể thực sự chênh lệch to lớn, điều này cũng làm cho chiến trường thanh lý công việc trở nên phi thường chậm chạp. Bất đắc dĩ, hệ lạn thứ công binh thậm chí vận dụng súng phun lửa đến xử lý những này ác ma thi thể, dùng cái này đến giảm xuống bị giả chết ác ma đánh lén phong hiểm. Bình chữa lửa tại trên bờ cắt phun lửa, tráng kiện hỏa diễm tại ác ma trên thi thể thiêu nướng, dạng này hỏa diễm một đoàn, chiếu sáng toàn bộ bãi cát. Tại những ngọn lửa này quang mang bên trong, một cái cao lớn cột cờ cắm ở bãi cát tới gần nước biển địa phương, mà cái này trên cột cờ, xuyên lấy một cái ác ma tướng quân thi thể. Bởi vì ma lực bỏ trốn khô kiệt, ác ma này tướng quân thi thể lộ ra khô quắt dữ tợn. Bất quá từ trên người hắn áo giáp còn có cặp kia cánh thịt bên trên, có thể nhìn ra được, hắn khi còn sống đúng là cái kia đã từng không ai bị nổi ác ma tướng lĩnh. Cột cờ nghiêng cắm vào nơi đó, đỉnh gai nhọn từ ác ma tướng quân miệng bên trong lọt vào, sau đó từ đỉnh đầu của hắn xương trên xuyên lên ra, nhìn vô cùng tàn nhẫn. Thế nhưng là ai cũng không có tâm tư ngẩng đầu lên nhìn cái kia thi thể, tất cả mọi người tâm tình nặng nề, quét dọn chiến trường, tìm kiếm lấy những cái kia đã phân biệt không nhận ra, hoặc là đã thi thể tách rời mình đồng bào hải cốt. Cẩn thận một chút vậy cũng là huynh đệ của chúng ta không thể tùy tiện vứt bỏ đứng tại một chỗ cao điểm bên trên. Lao tướng quân mài giặt ANLI trường kiếm bên hông, lớn tiếng đối ngay tại tìm kiếm quân đội bạn thi thể thứ 15 tập đoàn quân các binh sĩ hô. Phía sau hắn, một cái tham mưu lạnh lùng hồi báo sau cùng chiến dịch tình huống, chúng ta không có lưu tù binh đối phương QNZ không có đầu hàng ý tứ. Chỉ có mấy cái bị thương ác ma bị giám thị lên, còn lại đều bị tiêu diệt. Chúng ta không có tìm được ác ma thương binh hiểu không, lão tướng quân cũng không quay đầu lại mở miệng cường điệu nói. Sau lưng cái kia tham mưu trưởng nghe được câu này về sau hơi sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu đồng ý nói, không sai, chúng ta không có tìm được bất luận cái gì người sống. Màn đêm đen kịt bên trong, một khung B-52 máy bay ném bom tại ổ xạ cùng điều tra vệ tinh cung cấp quân địch con đường tiến tới một bên 30 cây số chỗ, đưa lên hai cái siêu cấp chó săn đạn đạo. Cái này hai cái đạn đạo thoát ly B-52 máy bay ném bom cánh về sau, liền như là tên rời cung bình thường, xông về dự thiết khu vực công kích. Hệ lản hiệu một mực đang tìm công kích đối phương hạm đội chủ lực thời cơ, bởi vì ổ xạ cung cấp tọa độ sửa điều tra vệ tinh cung cấp tọa độ, hệ lản khi không quân rốt cục có thể tại một cái tương đối mà nói tương đối đáng tin vị trí, bỏ ra hai cái lắp đặt có 300.000 tấn đương lượng đầu đạn hạt nhân siêu cấp chó săn. Rốt cuộc trước đó sử dụng quán tính chỉ đạo tên lửa đạn đạo thực sự không thích hợp công kích di động mục tiêu, mà một lần nữa đưa vào mới tọa độ lại là một kiện phi thường hao tổn tốn thời gian, càng không thích hợp công kích di động mục tiêu kỹ thuật thủ đoạn, cho nên nổ hạt nhân lúc này mới chậm chạp không có phát động. Hiện tại, có một cái tương đối mà nói tương đối đáng tin quân địch con đường tiến tới, vừa chuẩn bị xong siêu cấp chó săn, liền bị treo F-52 máy bay ném bom cánh bên trên. Hai cái đạn đạo một trước một sau vọt vào ác ma hải quân nhóm chiến hạm bên trong. Một chi đi theo ác ma phủ không thành và tờ dạ đằng sau hơn 100 cây số ác ma hạm đội, hạ hạt hơn 300 tàu chiến hạm, toàn bộ đều bị bao phủ tại vũ khí hạt nhân bạo tạc sóng xung kích hạ. Vẹn vẹn mấy giây, hơn 300 tàu chiến hạm có một nửa bị phá hủy chìm xuống, còn lại một nửa QNZ cũng khác nhau trình độ nhận lấy tổn thương. Bởi vì là tại ban đêm, to lớn lực phá hoại còn để ác ma hạm đội lâm vào hỗn loạn. Chi hạm đội này cuối cùng tại phía trước 100 cây số bên ngoài hạm đội chủ lực tách rời, mấy ngày sau ở phía sau chạy tới hạm đội trợ giúp dưới, mới một lần nữa tụ họp. Đã lâu hệ lạn hiệu nổ hạt nhân tại tối hôm đó lại một lần rơi xuống ác ma trên đầu, lại một chi nhìn qua vô cùng to lớn ác ma hạm đội bị trọng thương. Mà cùng lúc đó, tại ác ma phủ không thành và tờ giả phía dưới, ác ma hạm đội chủ lực đang bị một chiếc hệ lạn hiệu tàu ngầm hạt nhân truy sát. Vô số dưới ánh đèn, lại một viên mở cờ 48 ngư lôi đụng phải một chiếc ác ma chiến hạm, đưa tới to lớn bạo tạc. Đây đã là ác ma hạm đội vào đêm ra tốc hướng về phía trước về sau, thứ ba chiếc bị không rõ vũ khí đánh chìm ác ma chiến hạm. Đứng tại bộ chỉ huy của mình bên trong, ác ma thân vương xạ rủ cột chắp tay sau lưng bực bội đi tới đi lui, đối với hắn mà nói, buổi tối hôm nay chú định không ngủ. Vừa mới tin tức truyền đến, đối phương vũ khí bí mật giống như quỷ mị theo đuôi bọn hắn, mỗi cách một đoạn thời gian liền phát động công kích, đánh chìm một chiếc ác ma chiến hạm, làm cho cả ác ma hạm đội đều lòng người bàng hoàng. Cho dù ác ma hạm đội đã đạt đến bọn hắn có thể đạt tới nhanh nhất biên đội tốc độ đi tới, nhưng như trước vẫn là không thể thoát khỏi cái kia như bóng với hình dưới nước ma quỷ không song không song thân vương điện hạ một cái hắc ảnh lão đảo nghiêng ngã vọt vào, quỳ một chân trên đất túi đầu tại xạ rủ của thân vương dưới chân báo cáo, đi theo chúng ta phía sau thứ 5 hạm đội, bị hai cái đạn hạt nhân công kích băng, hỏng mất cái gì xạ rủ của thân vương mở to hai mắt nhìn, đi tới cái kia hắc ảnh bên. Người, trở tay liền lại đem cái này hắc ảnh cho đốt đốt sạch sẽ. Hệ lạn hữu ngươi chờ đó cho ta, ta nhất định sẽ báo thù, ta nhất định sẽ báo thù. Tại tiếng gầm gừ của hắn bên trong, lại một viên mở cờ 48 ngư lôi xông ra ổ xạ hiệu tàu ngầm hạt nhân ngư lôi phát xạ quan ở, hướng về lít nha lít nhít đèn đuốc điểm điểm ác ma hạm đội cấp tốc phóng đi. Kia màu trắng hàng dấu vết thật phi thường thẳng tắp, một mực liên tiếp đến xa xa một chiếc to lớn ác ma chiến hạm bên cạnh mạn thuyền. Ngay sau đó, một tiếng bạo tạc đống nhiên vang lên, phảng phất là tại cho xạ rủ của thân vương kêu to phối nhạc đồng dạng.